Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thứ 292 chương không già dược. 2. Đông Phương Trường Thanh mắt mở trừng trừng nhìn kia lão nhi theo một tóc trắng xóa lão đầu. Từ từ hướng phía trung niên nam tử chuyển biến, trong lòng trong nháy mắt dâng trào khởi đến, nguyên lai thật có trường sinh bất lão dược. Nguyên lai hắn thực sự cầu tới trường sinh bất lão dược. Sự thực đang ở trước mắt, Đông Phương Trường Thanh không tin cũng phải tin. Còn tả tướng nói đợi lát nữa 3 tháng. Đông Phương Trường Thanh thật ra là không muốn chờ. Bất quá, dù sao sự quan thân gia tính mạng, không muốn chờ hắn cũng sẽ không kiêng nể. Trung quy đáp ứng nại hạ tính tình tiếp tục chờ. Sau đó liền nhìn kia nguyên bản tuổi già sức yếu lão nhi. Lại từ trung niên nhân bộ dáng, biến thành người trẻ tuổi bộ dáng, đãi kia lão nhi đối với mình trẻ tuổi thái cực kỳ hài lòng sau. Tương Khanh liền thay đổi một loại dược cho hắn, tịnh xương thuốc kia có thể làm cho lão nhi trường kỳ duy trì vậy trẻ tuổi thái độ. Chỉ là dược không thể dưng, Đông Phương Trường Thanh nhìn kia dung nhan tỏa sáng lão nhi. Trong lòng ngày càng khó nhịn, có chút chính mình dược để cho người khác ăn ảo giác. Tương Khanh thấy hắn biểu tình, thân thủ cầm lên thuốc kia bình, đưa đến lão nhi trong tay. Đạo, thuốc này tiên sinh như cảm thấy đã đánh mất đáng tiếc. Nhưng cầm đi nhượng quý phủ vị kia mất trẻ sơ sinh phu nhân dùng. Người ngoài nếu như phục, là không có như vậy hiệu quả, lão nhi tự nhiên luyến tiếc. Bậc này có thể làm cho người trường sinh bất lão chi dược. Thế nào không tiếc nhượng người ngoài dùng? Cũng không quản Tương Khanh lời, chính mình liền chăm chú che chở dược, sớm bị bầu trời này nện xuống thần dược đập kích động khó nhịn. Cả đời làm lụng vất vả, tích góp bạc triệu gia tài, quý phủ càng mỹ nhân thành đàn, hoàn phỉ yên gầy mỗi người tuyệt sắc, đáng tiếc chính mình một phen lão xương cốt, hữu tâm vô lực, chỉ có thể bình thường vuốt cam đã nghiền, thỉnh thoảng mới nương dược vật tận hứng một hồi. Bây giờ hắn muốn cái gì có cái đó, chính mình lại sẽ gặp năm đó trẻ tuổi tuấn tú phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Làm sao có thể không cao hứng, cấp cái hoàng đế khi hắn đâu không vui, chỉ nghĩ vội vàng về nhà hưởng thụ một phen. Đông Phương Trường Thanh bản bất tính toán đem người thả về. Bất quá Thương Khanh lại lên tiếng, bệ hạ, vị tiên sinh này còn là đưa trở về hảo, dù sao hắn ra nhiều ngày. Nếu như vẫn không quay về, chỉ sợ quý phủ người cũng không dám phóng hắn vào cửa. Chẳng phải là nhượng lão tiên sinh hậu viện những thứ ấy phu nhân chờ nóng ruột. Đông Phương Trường Thanh vừa nghe, liền thả người trở lại. Hắn trái lại đã quên, người bộ dáng khôi phục trẻ tuổi bộ dáng, như vậy hắn nội bộ thế nào? Nói trắng ra là, chính là quan tâm kia phương tiện thế nhưng cũng thành sự. Chỉ có đưa trở về cùng những nữ nhân kia tiếp xúc, mới có thể biết một hai nha. Quả nhiên, ngày hôm sau tin tức tốt liền truyền ra, lão già kia trở lại sau này, dự đoán cũng là tâm ngứa rất lâu. Vậy mà một đêm tư nữ, nghe kia động tĩnh đã biết tình hình chiến đấu ra sao kịch liệt. Bậc này thật bản lĩnh, nghe người thang mục líu lưỡi, Đông Phương Trường Thanh vội vàng tự mình đi tìm tả tướng. Tả tướng nghe nói, chỉ là bưng cái chén cười hạ, như vậy a, đó chính là nói dược còn là nổi lên hiệu quả, còn thỉnh tiên tôn nắm chắc chế dược, Đông Phương. Trường Thanh đây là thật nóng ruột, như vậy thần dược, đi đâu cầu, cũng chính là ở này then chốt đốt, thiên vũ nữ đế hiểu rõ tín liền đưa đến, do hỏi hòa đàm tiến triển, tịnh nhượng tả tướng quyết định hồi thiên vũ ngày, tả tướng nhìn nữ đế tín hậu. Liền là thật dài thở dài, nhà ta bệ hạ thúc chặt, đối với cộng cung nơi chuyện rất là quan tâm, thả nhượng bản tướng định hồi Kim Châu ngày, bệ hạ ngài xem việc này, tả tướng cứ chuyên tâm chế thuốc. Những chuyện khác trẫm tự sẽ xử trí, Đông Phương Trường Thanh cứ cho hắn ăn thuốc an thần. Trẫm đây là số mệnh người nghĩ chiếu, hồi phục nữ đế tả tướng cười, đạo, đã như vậy, kia thành chiếu một chuyện. Liền giao cho bệ hạ chỉ là, ở chế thuốc trước, tả tướng đại nhân lại tự mình cầu kiến Đông Phương Trường Thanh. Đông Phương Trường Thanh lại thế nào bận rộn, cũng sẽ không lãnh đạm vị này thần tiên. Chậm biết mấy ngày nay tả tướng chuẩn bị chế thuốc, vì sao hiện tại qua đây? Tả tướng đại nhân cười thanh nhã, đạo, về chế thuốc một chuyện, còn muốn cùng bệ hạ thương nghị, không dám giấu giếm, mong rằng bệ hạ chiêu chút thời gian tĩnh tâm một ôn chuyện. Đông Phương Trường Thanh đương nhiên là không hiểu, lúc trước thay kia lão nhi chế thuốc thời gian, thế nhưng không quá trình này, bây giờ sao thì có nói, chỉ là người trước mắt không phải thường nhân, Đông Phương Trường Thanh trong lòng nghi hoặc cũng sẽ không phát tác, mà là kiên trì hỏi, còn có chuyện gì, tả tướng thỉnh nói, nếu như thiếu cái gì đoàn cái gì cứ mở miệng, chấm tự nhiên toàn lực phối hợp. Chính là tả tướng đại nhân cười, chậm rãi đạo, không biết bệ hạ nhưng từng nghe nói, Trường Sinh Bất Tử vừa nói vốn là có vi thiên đạo việc. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt đổi đổi, nửa ngày mới đáp, chấm hơi có nghe thấy, trên đời này, phàm là có vi thiên đạo việc, cũng phải có sở biểu hiện. Tả tướng nâng giơ tay lên, đạo, bệ hạ lễ mừng tế trời lúc, vì có vẻ thành tâm, đương nhiên là muốn chuẩn bị tế phẩm cung phụng thượng thiên, luyện chế Trường Sinh Bất Lão chi dược, cũng là như thế. Đông Phương Trường Thanh vội vàng hỏi, chẳng lẽ tả tướng ý là muốn chuẩn bị tế phẩm? Tả tướng cười nói, bản tướng nói như thế, chỉ là vì nhượng bệ hạ minh bạch mà thôi. Chỉ là, dù sao có vi thiên đạo việc, vô duyên vô cớ, tự nhiên không thể thành sự. Bệ hạ sở cầu Trường Sinh, liền là kéo dài bệ hạ dương thọ, nhưng dương thọ thiên định, nói như thế nào diên liền diên. Đông Phương Trường Thanh không hiểu, truy vấn nói, tả tướng còn là một lần đem nói thanh, rốt cuộc muốn trẫm làm chuyện gì? Tương Khanh đáp, bệ hạ quả nhiên sảng khoái người. Đã như vậy, kia bản tướng liền nói thẳng, cái gọi là duyên thọ, kỳ thực chính là sống tạm bợ, hắn thân thủ dính thủy. Mặt bàn nhẹ nhàng một hoa, đạo, bệ hạ mời xem, nguyên bản một người chỉ có thể sống đến vị trí này. Hắn như muốn hoạt động lâu vị trí, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ nhiều ra đến. Như vậy liền muốn mượn người khác chi mệnh. Đông Phương Trường Thanh sắc mặt lại lần nữa đại biến. Chẳng lẽ muốn giết người? Tương Khanh ngẩng đầu nhìn hắn. Bệ hạ, mạng người vô cùng quan trọng. Thế nào xem thường sát nhân? Bất quá mượn người khác mệnh dùng một lát mà thôi. Chỉ là, cho mượn người chỉ có họ hàng gần mới có thể hiệu quả xuất chúng. Bệ hạ hoàng tử công chúa thân phận tôn quý. Hoàng tử con nối dõi thế nào dám động, là vì, bản tướng đến cầu kiến bệ hạ, là muốn hỏi bệ hạ, trong cung có thể có chết non hoàng tử. Đông Phương Trường Thanh mãnh đứng lên, làm cán, Tương Khanh chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới ngay chính giữa, ở Đông Phương Trường Thanh trước mặt chậm rãi quỳ xuống. Bệ hạ còn nhớ bản tướng lúc trước chọn người lúc, riêng truy vấn trong thành nhà ai gần đây có chết non yêu nhi một chuyện. Kia Trương lão đầu chi phục muốn sở dĩ có thể có vậy tinh thần. Thực là mượn như vậy nhi mệnh số. Đông Phương Trường Thanh thân thể hơi phát run. Ngươi là nói, kia Trương lão đầu thật ra là mượn tử anh mệnh số. Chính là Tương Khanh đáp, bệ hạ, việc này không phải chuyện đùa. Bản tướng tuy có thể có luyện đan chỉ có thể, lại tìm không được thuốc dẫn mệnh số, nếu như người ngoài cũng mà thôi. Nhưng bệ hạ là chân long thiên tử, thế nào có thể thiện động hoàng gia con nối dõi? Chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định quay lại. Đông Phương Trường Thanh ngã ngồi đang ngồi thượng. Chẳng lẽ chỉ có này một phương pháp? Chẳng lẽ muốn chẫm mượn chẫm hoàng nhi mệnh số? Bậc này sự, chẫm thế nào làm được ra? Bệ hạ, Tương Khanh trên mặt dẫn theo một chút quỷ dị cười. Không có huyết sắc màu da tản mát ra dâm mát khí tức. Hắn cười mỏng lạnh, thanh âm trước sau như một không mang theo chút nào tình cảm. Đạo, Trường Sinh Bất Lão có vi thiên đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không, trên đời này thế nào sẽ có sinh tử vừa nói. Người sống mệnh không động đậy được, nếu như người bị chết, vì sao còn không động đậy được? Từ xưa thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, bệ hạ nhân từ, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng bây giờ bệ hạ như vậy lại là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Bản tướng bản không muốn vì bệ hạ luyện chế. Thực là bệ hạ cùng bản tướng vừa gặp đã thân. Bản tướng không muốn bệ hạ đầy bụng hoài bão giữa đường mà còn mới ứng hạ bệ hạ, Đông Phương. Trường Thanh ngốc lăng nửa ngày mới nói. Bọn họ dù sao cũng là trẫm hoàng nhi, bệ hạ. Chết non hoàng tự vô danh không họ không hoàng lăng. Thế nào được cho bệ hạ thân tử? Tương Khanh nhìn Đông Phương Trường Thanh mặt. Đạo, bệ hạ nghĩ lại, bản tướng cũng không phải cấp. Chỉ sợ nhà ta vị kia bệ hạ nóng ruột dục bản tướng hồi Kim Châu. Dù sao thân là người thần, kháng không được chỉ nha, theo hắn ngước mắt quét mắt Đông Phương Trường Thanh sắc mặt. Lại nói, bản tướng kính phục bệ hạ tính tình, cũng biết bệ hạ đối hoàng tự tình ý, chỉ là bệ hạ có từng nghĩ tới, những thứ ấy giữa đường chết non hoàng tự, thậm chí chưa tới kịp gọi bệ hạ một tiếng phụ vương. Nếu có thể lấy qua đời thân thay bệ hạ kéo dài tính mạng, giữ được bệ hạ cải lão hoàn đồng trường sinh bất lão. Này cũng là của bọn họ phúc phận mới là, Đông Phương Trường Thanh vẻ mặt dãy giụa. Cuối hắn mở miệng, trong cung nhưng lại chết non hoàng tử, chậm sau đó liền làm cho người ta liệt ra đưa đến tả tướng chỗ đó, Tương Khanh lập tức đứng lên. Đạo, tạ bệ hạ, bản tướng này liền đi chuẩn bị. Ở đây liền cầu chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, vĩnh được trường sinh, có một liền có nhị, thế nhân lòng tham lam Tương Khanh sớm đã nhìn quen, năm đó vinh thừa đế bắt đầu cũng không phải như vậy dãy dụa không đành lòng. Nhưng sau đó đâu, một khi thường quá cải lão hoàn đồng hảo, liền lại cũng luyến tiếc nhìn thấy chính mình từ từ già yếu bộ dáng. Đại dự hậu cung hoàng tử thế nào đủ? Chỉ sợ đến lúc đó Đông Phương Trường Thanh còn có thể vội vàng làm ra một chút thai nhi ra. Dùng để chế thuốc kéo dài tính mạng, Tương Khanh hoàn hồn vào luyện đan hiệu thuốc, trong phòng tiểu đồng sớm đã chuẩn bị cho tốt, nhìn thấy hắn tiến vào. Tiên tôn, Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, chờ dược đưa tới lại nói, đại dự tình hình gần đây sớm đã truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng chống chán, cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên người không thể có nhược điểm, một khi có, sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh, ai có thể nghĩ đến Đông Phương Trường Thanh như. Vậy nhìn xa trông rộng trầm ổn người, mà lại chính là cái theo đuổi trường sinh người. Bằng không, Đông Phương Trường Thanh đâu tới nhược điểm, chỉ quốc có cách nuôi dân có sách, kia rõ ràng chính là thiên hạ minh quân. Đáng tiếc, gặp được Tương Khanh cái kia ngàn năm lão yêu. Lại thế nào cũng định đỡ không được thanh xuân hồi chú mộng đẹp. Ngụy Tây Đường mở miệng, truyền lệnh, tiếp tục nghĩ chỉ phát hướng đại dự, như sứ đoàn hoàn thành chậm ý chỉ, liền để cho bọn họ trở về. Đi đã bao lâu, lại thế nào đại chuyện, cũng nên nói xong, quý thống dẫn đầu đại quân đô hậu ở cộng cung nơi. Cộng cung bách tính đều bị tạm thời rời đi, bây giờ cộng cung tràn đầy chú binh. Sẽ chờ bệ hạ ý chỉ truyền đến đại quân xuất phát. Kỷ giữa thư nhiều lần, Ngụy Tây Đường tuy thân cư triều đình, lại đối nhiều tình hình chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Mỗi ngày bất đồng người mang tin tức lui tới bôn ba. Một khắc không dám dừng lại lưu, rất sợ làm lỡ quân tình. Hai tháng sau, sứ đoàn hồi triều, lại một mình thiếu tả tướng đại nhân, Thiên Vũ nữ đế giận tím mặt. Đối với đại dự khấu lưu Thiên Vũ tả tướng tính tình chất rất là căm tức. Nhận định đại dự đế vương Đông Phương Trường Thanh bụng dạ khó lường ý đồ khơi mào hai nước chiến sự. Lập tức hạ lệnh xuất binh đại dự, thảo cũng bị giam ở đại dự Yên Châu tả tướng đại nhân. Hoàn toàn vô sự đại dự đế vương hơn lần cầu hòa. Đại dự nội yêu, bây giờ Thiên Vũ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tạo thành họa ngoại xâm. Nội ngoại thụ đánh, cũng may Đông Phương Trường Thanh ở Tương Khanh nhập đại dự sau thì có này suy tính. Đông Bàng quân bại trận sau một lần nữa điều chỉnh nhân mã. Nhiều mặt điều binh, để mà chống lại Thiên Vũ quân, thành Kim Lăng bị phản quân chiếm lĩnh. Nam Cung Vũ mệnh tâm phúc người trấn thủ Kim Lăng, chính mình tự mình cầm quân, thẳng bức Đông Bàng, nguy cấp, Đông Bàng đại quân bị nhảy ra. Bây giờ gầy Đông Bàng binh lực chỉ có 5.000 người. Mấy phen tắm máu đối kháng sau, Nam Cung Vũ thuận lợi bắt Đông Bàng. phản quân liên tiếp bắt Kim Lăng cùng Đông Bàng hai tòa thành trì. Đại dự một mảnh ồ lên, khắp nơi nhất thời lòng người bàng hoàng. Không biết này đại dự thiên rốt cuộc là muốn biến, hay là muốn duy trì nguyên trạng. Các nơi quan viên hoảng sợ nhiên dưới, đại thể ở vào xem chừng thái độ. Bất quá rất nhanh Đông Phương Trường Thanh ý chỉ truyền tới. Lập tức binh mã triệu tập tùy thời hậu mệnh, chỉ chờ đại dự đế vương ra lệnh một tiếng đến điều binh khiển tướng. Ngụy Tây Đường chính mình bày cái bàn cờ, mỗi ngày đô qua đây cùng chính mình đi lên hai bước. Nàng liền muốn nhìn một chút, Đông Phương Trường Thanh thế nào thắng này bàn cờ. Nàng là của Đông Phương Trường Thanh đệ tử, này bàn cờ nhìn như chính nàng đang cùng mình hạ, nhưng nàng biết, trên thực tế nàng là đang cùng Đông Phương Trường Thanh chơi cờ. Hắn hiện tại nhất định không lo lắng, dù sao trong lòng hắn, Thiên Vũ Viễn Trinh, binh lực không như đại dự, lại cảm thấy Nam Cung Vũ Tiền Triều di thần, không được việc gì hậu, nhưng nàng chính là muốn từng chút cắn nuốt. Chính là muốn từng chút đem đại dự phân thành hai nửa. Nửa đoạn trên nàng muốn Thiên Vũ Minh Vương quân đi đánh hạ Yên Châu Thành. Hạ một nửa nàng muốn Nam Cung Vũ bảo vệ tốt đại dự thiên hạ. Chiến sự vốn là nàng khơi mào. Nếu là có thể, nàng cũng không nguyện thương cùng dân chúng vô tội. Nhưng một khi có người cản của nàng đạo, cũng chẳng trách nàng không từ thủ đoạn nào. Kim Lăng cùng Đông Bàng phân cách đại dự. Bây giờ Minh Vương chỉ cần thuận lợi nhập cảnh sẽ gặp Triều Bắc. Mà Nam Cung Vũ bắt Kim Lăng cùng Đông Bàng sau Triều Nam. Hai bát đại quân mỗi người có dũng tướng, đều là một chủ, Thiên Vũ cùng đại dự nổi lên chiến sự. Đại Ngôn đã ở cung biến đổi chủ sau, một lần nữa cùng Tây Xiển khai chiến. Quý Thống dẫn binh tiến vào đại dự hoàn cảnh thời gian. Kia hai nước cũng đánh khó xá khó phân. Biên cảnh hai nước tướng sĩ hết sức căng thẳng, đại dự thủ biên tướng sĩ liều mạng chống lại Thiên Vũ vào ở. Đáng tiếc Minh Vương Điện Hạ bị đè nén nhiều ngày, bây giờ bệ hạ đột nhiên cho ý chỉ ủy lấy trọng trách. Chính là Minh Vương Điện Hạ biểu trung tâm đại thời cơ tốt. Nơi nào sẽ làm cho người ta lâu vây ở Cộng Cung nơi? Đông Phương Trường Thanh biết Cộng Cung có không được sống yên ổn. Sớm đã bày binh trận, bây giờ quả thực gặp được đột nhiên được thả ra lung mãnh hổ Quý Thống. Lập tức đánh túi bụi, một tử thủ, một tiến công, tiêu hao nhiều lần chiến lực, giằng co ở biên cảnh. Hai nước đại chiến đảo là không có quá nhiều ảnh hưởng đến Thiên Vũ bách tính. Chỉ bất quá chiêu mộ tướng sĩ thông cáo vẫn không ngừng canh tân mà thôi. Thiên Vũ nữ đế đối với có tướng sĩ nhân ra chính sách thập phần ưu đãi. Đến nỗi rất nhiều trong nhà không giàu túc nhân ra nếu là có tráng đinh. Sẽ gặp vì đến hưởng ứng lệnh triệu tập, cao trạm ở Chu Du Sơn thời gian liền cảm thấy bệ hạ ngày càng chú trọng tướng sĩ. Hàng năm đô chiêu mộ, cũng không biết bệ hạ quốc khố lý và có phải hay không đô hoa ở nuôi quân thượng. Dù sao cùng giám quốc sơ kỳ so với, bệ hạ tựa hồ có tiền nhiều hơn, vì biết rõ phó tranh năm đó nguyên nhân cái chết. Cao Trạm liền tự mình một người, chỉ dẫn theo hai cận vệ, đem xung quanh từ trên xuống dưới lớn lớn nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé người đô từng nhà hỏi một lần. Đi tới một gia đình cửa, người nọ ra người nhìn hắn một cái. Đạo, tại sao lại tới hỏi? Vị công tử này, không phải lão hắn nói. Vị kia vương ra chuyện, cũng không biết có bao nhiêu người qua đây hỏi. Không phải là không nói cho các ngươi biết. Là rất nhiều người cũng không biết, ngài nghĩ a, năm đó vương gia bị người ép lên Chu Du Sơn thời gian. Thế nhưng phát lũ lụt hạ mưa to, ai không có việc gì ra bên ngoài chạy a? Đô kẻ chứ chấp lý. Cao Trạm thân thủ lau hạ mồ hôi trán, đa tạ lão hán, ta cũng biết, chỉ bất quá ta còn là muốn nhiều hỏi thăm một chút. Hắn hắc hắc cười, ta là Ngọc Sông bên kia chuyên môn viết thoại bản từ. Muốn đem việc này viết đến thoại bản tử lý, cho nên riêng qua đây hỏi thăm, nếu như không biết cũng không có biện pháp, nếu là có thể đánh nghe được cái gì mới mẻ gì đó. Kia đương nhiên là hảo, vừa nghe Cao Trạm nói là viết thoại bản tử. Kia lão hán tính cảnh giác trái lại không mạnh như vậy. như vậy à, chính mình tùy tiện biên biên đi. Bất quá đó là nữ đế bệ hạ vương phu, cũng không thể gọi ngươi tùy tiện viết đi. Ngươi còn là viết điểm lời hay được, Cao Trạm thở dài. Nói thì nói như thế, ta này cũng hỗn phần cơm ăn, tổng có chút chú ý, nếu không khách quan cũng không bán chướng. Ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút, vị kia vương gia có thể hay không chưa chết a? Có thể hay không tìm được đường sống trong chỗ chết a? Có thể hay không làm cho người ta cấp cứu? Chuyện như vậy lại nói tiếp, không phải rất có một chút truyền kỳ sao? Bây giờ khách nhân xảo quyệt rất, liền thích nghe việc này. Tốt sự mới được nghe Cao Trạm lời này. Kia lão hán ngước mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này nhượng Cao Trạm đột nhiên có chút kích động. Lão hán cái nhìn này ý tứ rõ ràng a, hình như còn có chút nguy chuyện muốn nói tựa được. Cao Trạm tay chân lanh lẹ, vội vàng từ trong lòng đào kỳ đĩnh bạc vụn nhét vào lão hán trong tay. Đại gia, ta đây cũng là sống tạm cơm ăn, cùng những thứ ấy quan sai không đồng nhất dạng, thật giả cũng không người truy cứu. Ngài coi như cho ta nói chuyện xưa được. Lão hán mắt nhìn chằm chằm kia bạc vụn. Một đôi thô to bàn tay tay vừa sờ, kia bạc vụn giấu trong lòng. Ta chính là cho ngươi nói chuyện xưa, cũng không đáng tin a. Lời này ta cũng không dám cùng quan gia người nói, vạn nhất nói sai rồi, còn nói khi quân võng thượng, này tội danh ta cũng đảm đương không nổi. Cao Trạm xua tay. Ta cũng không kia mệnh, ta chính là nghĩ biên cái thoại bản từ. Ta vừa ra thơ, chỉ có thể ra tìm tư liệu sống. Thời đại này làm gì đô không dễ dàng a. Liền mau hỗn không hơn cơm ăn, một phen nói lão hán thả lòng cảnh giác. Bắt đầu nước bọt bay loạn nói về đến, nghe nói Thanh Vương Điện Hạ gặp chuyện không may ngày đó. Chính là bệ hạ đem Thanh Vương Điện Hạ thi thể mang sau khi đi ngày thứ ba. Có người ở Chu Du Sơn ai bờ sông một thạch đầu cùng cỏ và lý lượng cá nhân. Y phục rách tung tóe, chưa nói tới cái gì quan to quý nhân. Bất quá dù thế nào cũng nên là một đại gia đình giữ nhà thủ viện cái loại đó. Kia cụ, bắt đầu tưởng là tử, sau đó phát hiện còn có khẩu khí, toàn thân là vết đao, đầu bị khảm máu me nhầy nhụa, đầu óc cũng không tỉnh táo, liền còn lại khẩu khí. Không ai dám quản, ai cũng biết trước ở đây Thanh Vương Điện Hạ bị đâm bỏ mình. Ai dám quản, sau đó còn là một nơi khác lão đầu vừa vặn đi ngang qua. Cảm thấy đáng thương liền nhặt đi rồi. Cao Trạm hỏi, cũng không người hỏi đó là ai. Là ai, cứ như vậy nhặt đi rồi. Không nên báo quan sao? Báo cái gì quan a? Lão hán nhỏ giọng nói. Nếu như cái tử, báo quan cũng là đi, nhưng đó là một sống, ai không sợ rước họa vào thân. Chu Du Sơn thế nhưng có thích khách xuất hiện, vạn nhất người nọ là thích khách, báo quan người ai thoát được. Cao Trạm gật đầu, nói cách khác, không chỉ không ai báo quan phủ người đến, còn muốn mỗi người giấu giếm, phải không? Lão hán trắng hắn liếc mắt một cái, này bất rõ ràng sao? Khẳng định a. Cao Trạm lấy tay lau mặt, lúc đó phát hiện người là ai a? Lão hán bĩu môi, lắc đầu, ta cũng vậy tin vỉa hè, nhìn ngươi tiểu tử này rất thượng đạo mới cho biết ngươi. Việc này chính là tin vỉa hè, lão hán ta cũng không biết là thật hay giả, ngươi xem một chút ngươi thoại bản tử có thể hay không dùng tới. Cao Trạm này trong lòng không biết thế nào chính là thùng thùng thùng thẳng nhảy. Hắn một lăn lông lốc đứng lên, lão hán đa tạ, lời này vừa nếu có thể kiếm được bạc, cũng không uổng ta đến đây một chuyến, đầu máu me nhầy nhụa. Hắn liền chiều ở đó vu giản trên người nghĩ, có phải là hắn hay không trên mặt những thứ ấy vết đao chính là máu me nhầy nhụa nguyên nhân. Còn có, vu giản, này, giản tự cùng, nhặt thế nhưng cùng âm. Vậy có phải hay không ý tứ nói đúng là này nhượng là kia họ Vu lão người đánh cá nhặt trở về? Cao Trạm trong lòng có này nhận định, đột nhiên gian cảm thấy kiền cái gì cũng có động lực. Chu Du Sơn tin tức tuy không sát thực thiết, bất quá lại là rất có thu hoạch, dù sao hỏi thăm nhiều như vậy, khó khăn theo lão hán ở đây nghe thấy tin tức này. Hắn còn là rất kích động, muốn biết người ngoài trong nhà nhưng không nghe được cái gì nội dung. Hắn dọc theo Chu Du Sơn dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở dưới chân núi, suy nghĩ tình huống chung quanh. Vừa vặn một đốn củi đại ca đi ngang qua, hắn kéo đốn củi đại ca truy vấn. Đại ca, xin hỏi bên này này đường nhỏ là đi thông kia? Đốn củi tiểu ca chỉ một ngón tay, ở đây đi vòng qua, phía sau chính là chọn sông lớn, kia sông lớn quải mấy vòng, quá ngọc sông đi thông Lật Thủy thành phương hướng, Cao Trạm vừa nghe. Tim đập lại lần nữa gia tốc, ngọc sông, bên này lộ là đi thông ngọc sông. Nói cách khác, lúc trước cái kia nhặt đi người bị thương lão hán, rất khả năng chính là đi ngọc sông. Hắn tính toán ngày, cũng tính toán vòng qua Chu Du Sơn, tính toán bao lâu sẽ tới ngọc sông, mà cái kia gọi Vu Giản người lại là lúc nào xuất hiện ở ngọc sông. Nếu như thời gian có thể đối được, hắn là có thể đại thể biết người nọ rốt cuộc có phải hay không phó tranh. Cao Trạm lại một đường chạy về ngọc sông. Tượng dân bản xứ hỏi thăm Vu Giản rốt cuộc là ngươi tới vào lúc nào ngọc sông. Mặc dù tốt vài người nói thời gian không nhất trí, bất quá Cao Trạm đại thể quên đi hạ thời gian, tuy có kinh ngạc, nhưng có phải hay không không thể nào a? Quay đầu đi hỏi hạ nhân, Vu Giản hành tung tìm được chưa? Đại nhân, ngài nói không sai, cái kia gọi Vu Giản quả nhiên là một đường hướng Tây. Hắn đặc chế rõ ràng. Đã nghe được mấy nhà khách sạn, nói có như vậy cá nhân vào ở. Vậy bây giờ, Cao Trạm giơ tay lên, vẫn phái người theo, mãi cho đến tìm được hắn mới thôi. Có bất kỳ nhớ cùng ta hội báo, tuyệt đối không thể mất hành tung của hắn. Cao Trạm đương nhiên là không dám xác nhận đó chính là phó tranh, thế nhưng có hy vọng tổng so với không hy vọng đến hảo. Dù vậy, hắn như trước không cùng bệ hạ bẩm báo, dù sao, không phải thành lập sự thực, hắn vẫn không thể ăn nói lung tung. Huống chi, bệ hạ bây giờ đối phó đại ca còn chưa có nhiều hơn ký ức. Du Long theo Kim Châu trở về, bây giờ đang theo thê nữ ở Lật Thủy thành Tiêu Giao. Nhìn kia tư thế, rất có ở bất đi sức mạnh, hắn khi trở về liền nói, bệ hạ uống thuốc thời gian lâu lắm. Chỉ có từ từ sẽ đến mới có thể toàn bộ nhớ. Bây giờ muốn bức bách nàng nhớ, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Du Long từ lúc trở về sau này, ở xà nữ cung tiểu nấm trong mắt chính là bên cạnh nhân vật. Không có biện pháp, Lật Thủy thành mỹ thực quá nhiều. Xà nữ cung tiểu nấm ăn đều nhanh quên hắn người này. Du Long đô cảm giác mình thê tử cùng nữ nhi hình như đô mập một vòng tựa được. Không chỉ như thế, liên các nàng cổ giữ trước vòng cổ vòng quanh hai cái xà đô mập một vòng. Lần này hắn chính ủ rũ theo phía trước 4-5 cái tiểu hài tử. Cái kia gọi tiểu hy nhi có thể hay không biệt vẫn kéo tiểu nấm tay. Hắn trở về sau này tiểu nấm cũng không con mắt xem qua hắn. Mỗi ngày đô cùng cái kia gọi tiểu hy nhi cùng nhau chơi đùa. Còn có, cái kia gọi tiểu mặc nhi. Có thể hay không biệt dắt tiểu nấm tay kia, nam nữ có khác hiểu hay không? Tiểu nấm là nữ nhi ra tay có thể làm cho người như vậy dắt. Cũng mặc kệ Du Long thế nào bất mãn, hắn đâu không có cách nào, bởi vì còn có cái đại muốn hắn bận tâm ơ siêu ơ kia ngươi ra tiểu con lừa lớn lên thật béo nha. Ngươi có thể hay không đem lừa đuôi đưa cho nô ra. Xà nữ giữ lại nước bọt nhìn nhân ra phì mập mạp béo tiểu mao lừa. Tham không muốn không muốn, kết quả bị người mắng một câu. Đầu óc có bệnh à, trường như thế Mỹ, đầu óc không bình thường. Xà nữ quay đầu liền thấy có người đang bán thỏ. Ơ kìa con thỏ nhỏ thật đáng yêu. Nô gia rất thích nha, sau đó nàng lại đôi mắt trông mong hỏi. Ngươi thỏ nhà tử vị đạo được không? Thịt nghĩ không muốn, còn chưa nói hết. Du Long vội vàng qua đây đem người kéo đi. Hoa hoa, kia thỏ nhân gia mua về là dưỡng. Không phải ăn, thỏ tại sao có thể không phải ăn? Thỏ chính là ăn, tướng công ngươi không nên gạt nô gia. Thỏ chính là ăn, xà nữ không tin. Một kính gào khóc, Du Long chỉ có thể đáp ứng. Lần sau cho ngươi đánh thỏ. Thỏ rừng tử vị đạo tốt hơn. đi trước, đằng buổi tối trở lại với ngươi ngoạn gậy gộc trò chơi, xà nữ vừa nghe. Vội vàng theo Du Long đi, chính là vừa đi, một bên thân thủ liền muốn liêu hắn áo bào. Tướng công ngươi trước hết để cho nô gia trông liếc mắt một cái, Du Long vội vàng kéo tay nàng. Đã quên đã nói với ngươi như thế nào? Không thể này hội trông, vạn nhất làm cho người ta đoạt làm sao bây giờ? Về nhà lúc không có người chúng ta len lén trông, xà nữ dùng sức gật đầu. Tướng công ngươi thật lợi hại, nô gia rất thích Du Long lệ rơi đầy mặt, trong lòng khổ, thế nhưng nói bất ra. Phía trước một đám vật nhỏ, vừa đi một bên nhìn náo nhiệt chợ, này đô nhìn không biết bao nhiêu hồi. Kết quả mấy vật nhỏ chính là làm không biết mệt, tới tới lui lui đô cảm thấy mới lạ. Mấu chốt nhất là, đô thích ăn, tiểu nấm cùng tiểu hương nhi mỗi ngày vây quanh tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi đảo quanh. Bọn họ đến kia, hai vật nhỏ liền theo đến kia, tiểu nấm trước ở Trung Hải cơ hồ không có ngoạn bạn. Nếu không đều là quản sự ra đứa nhỏ, các quản sự cũng không nhượng đứa nhỏ cùng nàng ngoạn, rất sợ bị thương đại tiểu thư đắc tội chủ tử. Bây giờ đến nơi này, như thế đứa nhỏ, nàng tìm đến tiểu đồng bọn, mỗi ngày ở một khối cũng không ngại ngấy hoàng, đối với lần này Du Long một điểm phương pháp cũng không có. Đại là như vậy tính tình, tiểu cũng không thể cùng đại giống nhau như đúc a, đã có cùng tuổi ngoạn bạn. Du Long đã nghĩ dù thế nào cũng làm cho tiểu nấm cùng những hai tử khác nhiều tiếp xúc một chút. Bằng không lại là một con rắn nhỏ nữ. Hắn khuê nữ, Du Long một chút cũng không hy vọng xà nữ một tính tình. Mặc dù là kỳ đứa nhỏ, bất quá đi theo phía sau người thật không thiếu. Còn có rất nhiều phân tán ở bốn phía. Du Long quét liếc mắt liền phát hiện, xà nữ ở bên cạnh một kính thước. Du Long thẳng thắn liền mang theo xà nữ về nhà ngoạn gậy gộc trò chơi đi. Khuê nữ cũng không cần, này cha đương cũng là tâm khá lớn, cao chạm nhiều chạy một vòng, này một trận chủ yếu chính là vì truy vu giản chuyện này. Những chuyện khác vật tự nhiên cũng không đình lại, hắn đô an bài xong xuôi, các nơi cũng có người phụ trách, chỉ là có đại sự gì cần nghiệm chứng mới sẽ tìm được hắn ở đây. Là vì thời gian của hắn kỳ thực vẫn có, ở bên ngoài chạy lên một trận, liền lại hồi Lật Thủy Thành, hắn xe cầu cưỡi ngựa, tốc độ tự nhiên mau, đi thói quen, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu xa, trở lại sau này nhìn con mình cùng khuê nữ, lại hỏi thầy đồ hai tiểu điện hạ công khóa, còn ra đề nhích lại gần, tiểu mặc nhi là hoàn toàn không có vấn đề, chính là tiểu công chúa này học đi. Hy nhi tiểu thư, ngươi này không yêu học tập tính tình cần phải sửa sửa. Muốn nhiều nhận tự mới được, cao trạm còn chưa nói hai câu đâu. Tiểu hy nhi liền phản bác, thế nhưng, nội thành bá bá nói, nữ tử không tài liền là đức, hy nhi cảm thấy hy nhi không cần nhiều biết được tự cao trạm. Ai nói, lôi ra đi loạn côn đánh chết, tiểu nấm mở tối như mực mắt to, vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu hy nhi. Sau đó cùng gào khóc, không muốn nhận tự, Du Long thân thủ che chán. Thế nào với ai học không tốt, cố nài cùng cái kia gọi tiểu hy nhi học đâu. Hắn còn trông chờ tiểu nấm sau này nhận tự, nhận một chút thảo dược gì gì đó đâu. Tiếp tục như vậy, còn có trông chờ sao? Nghĩ, Du Long vội vàng xách tiểu nấm đi rồi, vội vàng cách tiểu hy nhi xa một chút, nếu không đô học xấu. Đảng những người khác đi rồi, cao trạm mới thở dài, đối tiểu hy nhi đạo, nhận chữ là phải, nếu như hy nhi tiểu thư không tiếp thu tự, nhưng hồi không được cung, hy nhi tiểu thư thế nhưng đã quên, chỉ có nghiêm túc nhận tự, mới có thể hồi cung đi. Tiểu hy nhi trợn tròn mắt, trong đôi mắt to lập tức chất đầy đại lệ bao, ủy khuất không được, một hồi qua đi liền chiêu thút ta thút thít đáp khóc lên. Hy nhi phải đi về liền nên lắng tai nghe tiên sinh giảng bài, cao trạm đứng thẳng thân thể. Đạo, bằng không ai cũng không thể quay về, ở bên ngoài được nghe ta, nhưng minh bạch, hai tiểu gia hỏa nhưng ủy khuất, thế nhưng lại sợ cao trạm, cuối cùng chỉ có thể tạm thời khuất phục ở hắn dâm uy dưới. Cao trạm lại đề bút đem hai tiểu gia hỏa tình hình gần đây nói một lần. sau đó sai người đưa đến Kim Châu đi. Kim Châu bên trong thành hai ngày này bách tính cũng có chút bối rối. Nghe nói Thiên Vũ cùng Đại Dự đánh một tháng, Minh Vương Điện hạ quân đội lập tức liền muốn đi vào Đại Dự cảnh nội. Không muốn Đại Dự điều binh đúng lúc, viện binh chạy tới, Minh Vương Điện hạ lại lần nữa bị đánh lui về cộng cung nơi. Đông Phương Trường Thanh vì thế thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ tâm tư xác thực bất tất cả chiến sự thượng. Lại cũng không dám thả lòng, chỉ là kia Trường Sinh Bất Lão dược sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nhượng hắn không tự chủ được liền nghĩ nhích tới gần, rất sợ đã đánh mất cơ hội như vậy. Ngụy Tây Đường không vội chút nào, Đại Dự vốn cũng không phải là dễ đối phó. Năm đó Phó Tranh vì xuất đánh Bắc Cống, còn không phải là hoa hai năm. Huống chi bây giờ đánh chính là thực lực của một nước binh lực đô xa cường với Bắc Cống Đại Dự. Đương nhiên, bây giờ chiếm ưu thế địa phương là bọn hắn nội ngoại giáp công. Song kiếm hợp bích, Đông Phương Trường Thanh bao nhiêu có chút cố đầu liền cố không được đuôi. Nhất then chốt chính là, Đông Phương Trường Thanh bên người còn ẩn núp một hàm kịch độc rắn độc. Đông Phương Trường Thanh làm Trường Sinh mộng đẹp, chỉ trông mong hắn mộng tỉnh kia khắc bắt phải hối hận mới là. Tương khanh dược thế nào tùy tiện ăn, hắn bất luận cái gì một loại dược đâu cần trả giá thảm thống đại giới. Thả không được hối hận, dẫn binh hai người, bất luận là Minh Vương còn là Nam Cung Vũ. Đều là dẫn binh chiến tranh hảo thủ, thả cũng có kinh nghiệm nhiều năm ơ siêu Nam Cung Vũ tự không cần phải nói. Minh Vương lại là cùng Phó Tranh liếc mắt một cái, cực nhỏ có thiếu niên thành danh tướng quân, mặc dù Phó Tranh ở lúc áp chế Quý Thống, bất quá, chiến tích của hắn lại là bày ở nơi đó, bằng không hắn cũng đảm đương không nổi nhiều năm như vậy Tây Minh thủ vệ tướng quân. Công Đại Dự vốn là đánh lâu dài. Nóng ruột tự nhiên không được, phía trước hừng hực khí thế, nàng ở hậu phương thì trước sau như một nghiêm chỉnh lấy đãi. Làm từng bước xử lý triều chính, nàng tối trường làm, xác thực lật xem có liên quan sách cổ, nàng sư theo Đông Phương Trường Thanh, đối với Đông Phương Trường Thanh chiến thuật rất là hiểu biết. Nàng bây giờ muốn làm, liền là tìm mọi cách bài trừ Đông Phương Trường Thanh dụng binh chiến thuật. Cho nên, năm đó Đông Phương Trường Thanh sở thụ binh thư nguồn gốc. Bây giờ chính là nàng nghiên cứu mục đích chủ yếu, người vô con người toàn vẹn, mặc dù là Đông Phương Trường Thanh tính tình sư, cũng không thấy được hắn dùng binh cần người chính là vạn vô nhất thất. Đông Phương Trường Thanh như vậy, Ngụy Tây Đường cũng như vậy, bây giờ nàng có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu này đó. Nhưng Đông Phương Trường Thanh lại là ở toàn tâm toàn ý chờ hắn Trường Sinh Bất Lão Dược. Ngụy Tây Đường tự nhiên biết Trường Sinh Bất Lão Dược, năm đó Vinh Thừa Đế nhưng không phải là phục thuốc kia. Quả thực đạt tới cái lão hoàn đồng hiệu quả, đồng dạng, năm nào nhẹ lực tráng, nhưng cũng nhượng chính hắn đoạn từ tuyệt tôn. Nga, còn quên một Minh Vương Điện Hạ. Không biết Đông Phương Trường Thanh có hay không như vậy mệnh cuối cùng cũng có thể lưu cái con mồ. Côi xuống, nghĩ đến chỗ này, Ngụy Tây Đường có chút ác độc nghĩ. Hắn một phen tuổi, sau này nghĩ sinh chỉ sợ cũng khó. Nên nhượng hắn trong cung nữ nhân nào cho hắn mang cái mũ xanh mới có ý tứ. Nghĩ như vậy pháp, nàng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Sao liền sinh như vậy tâm tư? Tốt xấu là vua của một nước. Không thể có bậc này chuyện xấu xa, vội vàng gật đầu chính sự quan trọng. Mấy ngày nay, từ lúc tả tướng xây phòng luyện đan, trong cung giới nghiêm đâu nghiêm cẩn rất nhiều, thay ca cũng ngày càng chịu khó. Tả tướng nghĩ muốn xuất cung, tạm thời đều là không được. Đông Phương Trường Thanh mặc dù hạn chế tả tướng tự do, với hắn vẫn như cũ là vì lễ thương đại khách khí có giai. Chỉ ngóng trông có thể mau chóng luyện thành đan dược, hắn bây giờ liền cảm thấy lúc trước thay kia lão nhi chế thuốc thời gian không cảm thấy có bao nhiêu lâu, bây giờ đến phiên hắn, liền là sống một ngày bằng một năm, hận không thể bảy ngày chớp mắt liền quá, khó khăn sống quá đi 10 ngày, vị kia thần tiên bàn tả tướng rốt cuộc cầu kiến, Đông Phương Trường Thanh kích ra tay đô ở run run, hắn hận không thể lập tức uống thuốc. Thấy tận mắt hiệu mới tốt, Tả tướng đứng phía sau hai tiểu đồng, trong tay các kéo hai màu trắng tịnh bình. Tả tướng thân thủ cầm lên một lọ, đạo, bệ hạ, dược luyện thành, Đông Phương Trường Thanh tự mình đi xuống đến. Trên mặt biểu tình hết sức kích động, chậm rãi đi tới, nhìn thuốc kia, đạo, trường sinh bất lão dược. Đây là trường sinh bất lão dược, tả tướng cười. Sửa đúng đạo, bệ hạ, thuốc này cũng không phải là trường sinh bất lão dược. Thuốc này là cải lão hoàn đồng dược Nga. Đối, đây là nhượng hắn càng kinh hỉ cải lão hoàn đồng. Dù sao hắn nghĩ trở lại kia dung nhan dáng người rất nhiều thần tuấn lãng ngọc thụ lâm phong thời. Gian, cải lão hoàn đồng dược, hắn phục sau, liền có thể lại lần nữa có tối nhượng tây đường vì chi điên cuồng dung mạo. Hắn nắm tịnh bình, run rẩy mở nắp bình, tả tướng tại hạ biên nhắc nhở, bệ hạ, uống thuốc phải tránh nóng ruột, một ngày một viên, nhiều không được, không thiếu được. Đông Phương Trường Thanh gật đầu, chấm minh bạch, chấm này liền phục thượng một viên. Đông Phương Trường Thanh vội vàng sai người bưng thủy đến. Nương thủy phục tiếp theo hạt, dược hoàn có luồng nhàn nhạt đẫm máu vị, nhưng cũng không khó ăn. Đông Phương Trường Thanh nuốt hạ hậu, nhắm mắt điều chỉnh hạ khí tức, nửa ngày mới mở mắt ra. Không biết tả tướng có thể có đem kia trường sinh bất lão dược luyện hoàn không có. Tả tướng đạm đạm nhất thiếu, đạo, bệ hạ không vội, bản tướng này liền đi luyện chế, sự muốn từng chút làm. Dược muốn một viên phục, không gấp được. Đông Phương Trường Thanh gật đầu, tả tướng nói là, vất vả ngươi, dược hạt phục hạ sau, liền cả vật thể cảm thấy khoan khoái, quả thực cùng kia trương lão đầu lúc trước theo như lời như nhau. Như ngũ tạng lục phủ bị tắm quá bình thường, toàn thân mệt mỏi cảm giác cũng là đảo qua mà quang. Quả thật là tiên nhân sở luyện chi dược. Cùng trước đạo sĩ này cái gọi là tiên đan thần dược hoàn toàn bất đồng. Đông Phương Trường Thanh cấp thiết ngóng trông chính mình sau biến hóa. Thậm chí ở phê duyệt tấu chương thời gian, làm cho người ta chuyển mặt gương đồng bày ở trước mắt. Tiện hắn tùy thời quan sát, quả thực ở sau một đêm, Đông Phương Trường Thanh cảm thấy liền có sẽ gặp, khóe mắt tế văn thiếu không nói, ngay cả da cũng có biến hóa, tuy biến hóa không lớn. Lại làm cho hắn mừng rỡ như điên, chỉ là so sánh với so đo kia trương lão đầu lúc trước biến hóa lớn. Hắn sẽ gặp thực sự nhỏ một chút, điều này cũng làm cho hắn có chút bất mãn, vội vàng tự mình đi hỏi Tương Khanh. Tương Khanh xoay người, ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, bệ hạ, kia trương lão đầu sử dụng thuốc dẫn là tiên trước đó không lâu mới chết non trẻ sơ sinh. Mà bệ hạ sử dụng thuốc dẫn. Thì lại là nhiều năm trước, một mới mẻ, một nhiều năm, đương nhiên là người trước hiệu quả tốt hơn, hắn liếc nhìn chế thuốc lò luyện đan. Đối Đông Phương Trường Thanh tiếp tục nói, bệ hạ sau còn sẽ phát hiện, kia trương lão đầu sở uống thuốc vật hiệu quả, hội hơn xa với bệ hạ hiệu quả, kéo dài hiệu quả trị liệu cũng sẽ so với bệ hạ sở phục chi dược càng kéo dài. Này đó đô cùng thuốc dẫn có liên quan, dừng một chút. Hắn cười, hời hợt nói, nếu như dùng người sống làm thuốc dẫn, hiệu quả kia lại đương khắc nói ra. Đông Phương Trường Thanh tùy ở áo bào hạ thủ hơi khẽ động. Nửa ngày hắn mới xuất khẩu, lớn mật, như thế nói cũng có thể nói vậy, tả tướng còn là an tâm chế thuốc, chớ có nói lời như vậy nữa. Bệ hạ bớt giận, nói lỡ, tả tướng xoay người, một tuần mỹ vô song trên mặt, kia cười âm lãnh thấu xương. Hết chương.